Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, 77, phòng đọc, canh 1, 77, phòng đọc, canh 1, thứ 5 buổi chiều toàn bộ là tự học, hợp với vãn tu, tam mô mới vừa kết thúc, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, trong phòng học một chút ầm ĩ. Chu Nhược Hành vốn định đi phụ đạo thất chỉnh sửa đề mục. Nơi đó giảng đề thanh cũng thực xảo. Nàng tĩnh không dưới tâm, không thể nói vì cái gì. Nàng vốn là một cái không dễ chịu ngoại giới quấy nhiễu người. Cho dù không phải chuyên tâm, cũng có thể ổn định tâm tính. Nhưng từ ngày hôm qua khởi, đã bị phía sau người làm đến tâm thần không yên, không lý do hắn trùng hợp như vậy liền biết nàng chân thương, nàng cho hắn tìm lý do, tính, có lẽ là hắn quan tâm nàng, từ đội in nơi đó nghe được, chẳng có gì lạ, không cần đại kinh tiểu quái, đơn giản ôm sách vở đi phòng đọc sửa sai đề, mấy ngày liền mưa dầm. Ánh mặt trời lần hiện chân quý, sau giờ ngọ sán dương kéo vào cửa sổ, kéo ở trên bàn, Chu Nhược Hành ngòi bút sàn sạt. Hoàn toàn đầu nhập toán học để tính toán, tam mô thành tích có điều đề cao. Nếu thật sự trở về không được, lại đến một lần thi đại học, nàng hẳn là cũng sẽ không đem chính mình nửa đời sau làm tạp, đỉnh đầu một bóng ma. Sau đó ở đối diện ngồi xuống, ý nghĩ bị đánh gãy, nàng ngước mắt, nam thiên viễn mắt, nhìn mũi mũi nhìn tim, không để ý tới nàng. Thẳng lấy ra giấy bút sách vở lật xem, Chu Nhược Hành tâm tư lại không lại trở lại bài thi thượng. Nàng xem hắn cúi đầu nghiêm túc viết viết vẽ vẽ, ngẫu nhiên đốn trệ, sau đó lại rộng mở thông suốt múa bút thành văn. Ánh mặt trời đem hắn tóc ngắn mạ lên kim sắc, tuổi trẻ khuôn mặt. Cằm tuyến điêu khắc rõ ràng, mi cốt mũi khắc sâu, môi mỏng nhấp thực khẩn. Có như vậy một cái chớp mắt, nàng cảm thấy trên người hắn quạnh quẽ phai nhạt, cặp kia mắt có độ ấm, suốt ngày ấy bao vây hắn sầu bi cùng phẫn hận, bị thứ gì thấm nhiễm hóa khai. Chu Nhược Hành không dịch mở mắt, ngóng nhìn hắn, lại như là xuyên thấu qua hắn xem một người khác, là Nam Thiên Viễn. Lại không phải Nam Thiên Viễn, ánh mặt trời ở nàng trong mắt biến ảo thành xoa nát vàng. Nàng tất cả cảm khái than nhẹ, rất nhớ ngươi, lão công, ngươi còn hảo sao, mặc cho ai bị cực nóng tầm mắt ngắm nhìn đều sẽ không thờ ơ. Nam Thiên Viễn dựa cường đại ý chí lực viết xong bài thi, ngồi thẳng thân mình, tầm mắt trần trụi không trốn tránh. Quang minh chính đại tương triền ở bên nhau, hắn dùng lực. Từ nàng thủ hạ rút ra bài thi, nơi nào sẽ không? Sau lưỡng đạo đại đề cuối cùng vừa hỏi nàng cơ bản đều là từ bỏ trạng thái. Hắn ở trong lòng cười thầm. Nàng từ cao trung thời điểm chính là không sai biệt lắm tiểu thư. Ở trong phạm vi có thể khống chế được thành thạo. Công tác sau cũng là xem xét nàng đánh dấu hồng vòng đề mục. Ở giấy bản thượng viết xuống giải đề ý nghĩ. Hắn xé xuống tính toán giấy. Tính cả bài thi cùng nhau đưa cho nàng. Lại nghiêm túc chút, có chút phân không cần thiết khấu, Chu Nhược Hành trong lòng dài quá thảo. Ngồi không được, xem cũng chưa xem bài thi liếc mắt một cái. Đứng dậy nói, ta đi tìm sách tham khảo, phòng đọc góc không có gì người. Chu Nhược Hành đứng ở một loạt ngoại văn từ điển trước. Như đi vào cõi thần tiên, nàng lặng lẽ che lại ngực. Hít sâu, nghe nói tiếng bước chân. Nàng xoay người giả vờ xem, đi ở hai bài kệ sách gian, bàn tay trắng xoa một quyển sách. Rất dày, nàng siết chặt gáy sách rút ra, bên cạnh thư mất đi dựa, ngã vào trên kệ sách, không ra vị trí, thình lình một chương quen thuộc mặt, Nam Thiên Viễn ở đối diện. Cười khẽ, Chu Nhược Hành hoảng loạn lại đem thư thả lại chỗ trống vị trí. Ngăn trở hắn tươi cười, thật là không tiền đồ, Rõ ràng trong tương lai đã cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy. Ở cái này thời gian tuyến cũng câu dẫn hắn lên giường. Vì sao hắn hướng nàng cười, nàng vẫn là sẽ nai con chạy loạn, xoay người nhìn về phía một khác sườn kệ sách. Chu Nhược Hành bức bách chính mình chuyên tâm, cao trung lý hóa giáo trình. Cái này không tồi, nàng lót chân duỗi tay đi đủ đỉnh đầu thư. Với không tới, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, đầu ngón tay moi ra gáy sách đi xuống dịch. Chân phải mắt cá không lý do kim đâm đau đớn. Nàng nhẹ giọng gọi đau. Về phía sân đảo đi. Ngã tiền ấm áp ngực. Là ở trong mộng đều quanh quẩn bên người Bạc Hà Hương. Cẩn thận một chút. Ngô. Không có việc gì. Như thế nào không trở về ta tin tức. Người cũng không hồi ta. 23 để đáp án. Sau đó giảng cho ngươi. Vậy ngươi trước nói. Âm Tần nghe xong sao? Ân, dễ nghe sao? Ngoặc kép, moi quy un 23069 nhị 396, có nghĩ? Lại nghe một lần, hiện tại, không được, hắn chậm rãi ở nàng bên tai nói. Như vậy cấp, không, ân, cũng không phải, Nam Thiên Viễn không biết khi nào đứng ở Chu Nhược Hành phía sau. Đem nàng nhận được trong lòng ngực. Ấn ở trước ngực, rốt cuộc không buông tay, hai người thấp giọng lải nhải. Câu chữ thực đoàn, thực nhẹ, lại cào đến lẫn nhau tâm ngứa, Chu Nhược Hành muốn tránh thoát. Hắn ôm đến thật chặt, tuy là ở góc, nhưng dù sao cũng là trong trường học, phòng đọc còn có những người khác. Hơn nữa, hắn liền dán ở nàng lưng thượng, hai người đường cong lồi lõm trùng hợp. Cho nhau lấp đầy, đặc biệt là, hắn hơi nghiêng đầu, một hô một hấp gian, nhiệt khí đánh vào bên gáy, lại tô lại ma, đại trưởng thử tính đáp thượng sườn eo. Xoa bóp cũng không tồn tại mềm thịt, nàng nhỏ giọng phản kháng, đừng, ngươi lần trước làm cho dấu vết, còn ở, càng nói thanh âm càng nhỏ, nàng ngượng ngùng miêu tả sự thật, trên mặt nóng rát. Không dám quay đầu lại, hắn làm cho, nàng nói, hắn làm cho dấu vết, Nam Thiên Viễn hoàn toàn vòng lấy nàng vòng eo. Cảm thấy mỹ mãn cười, Nam Thiên Viễn, ta liền nói sách này nên gọi làm câu dẫn lão bà. Ai tán thành, ai phản đối, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.